Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, người làm sao không thoát. Nói chuyện, đội trưởng một mặt khuất nhục đem mặc trên người màu trắng bạc liên thể giáp trụ tháo xuống. Giáp trụ chỗ ngực khắc lấy một cái thánh thập tự giá. Cái cổ cùng bả vai vị trí có cao cao nổi lên tấm thép, dùng để bảo hộ đầu không bị thương tổn. Nơi cánh tay cùng chỗ đầu gối thì do thêm giày màu đen tinh cương phòng hộ, lóe ra thâm thúy ánh sáng âm u. Cả kiện áo giáp chỉ có vàng, bạc, đen ba màu cấu thành, lại có một loại không hiểu hoa lệ cảm giác. Đông, theo đội trưởng động tác, áo giáp rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn vang động, đem mặt đất đập ra một cái hố cạn. Nigun, dạng này ngươi hài lòng sao? Cởi khôi giáp đội trưởng, trên thân liền thừa một kiện đơn bạc màu đen áo sơ mi. Trong gió phát run, hẹp dài con ngươi hung hăng trừng mắt Michiray. Phi thường hài lòng, Michiray gật đầu cười, điều khiển Seraph Aerosphere đem trên mặt đất áo giáp bắt lấy, phóng tới trước mặt mình. Chúc mừng player phát hiện thất giai thần khí đội trưởng áo giáp. Phù hợp tự thân thuộc tính, có thể sử dụng hoặc là hiến cho hệ thống. Hối đoái 500 thủy tinh, nhìn xem xuất hiện trước mặt một đầu màu đen tin tức khung. Michiray ánh mắt sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải có thể sử dụng thần khí. Bất quá cái này, đội trưởng áo giáp, là cái gì quỷ? Danh tự cũng quá qua loa, ta lựa chọn sử dụng, nhả rãnh một câu. Michiray làm ra lựa chọn, trên thân nguyên bản mặc thần quan trang phục lập tức biến mất. Thay vào đó là đội trưởng áo giáp, nhìn xem cực kỳ khôi giáp dày cộm nặng nề mặc lên người, lại không hiểu không có cái gì cảm giác áp bách. Michiray biết đây cũng là trên khải giáp mặt khắc họa ma pháp trận hiệu quả. Cúi đầu mắt nhìn trên người áo giáp, Michiray trong mắt tự động hiện ra mấy số liệu. Thất giai thần khí đội trưởng áo giáp, HP cộng 500, nhanh nhẹn cộng 100, lực lượng cộng 100, bổ sung hiệu quả, tốc độ công kích gia tăng 100%, miễn dịch tam giai trở xuống ma pháp tổn thương. Check không được tại anime bên trong, đội trưởng có thể miễn cưỡng ngăn lại san tia công kích, nguyên lai là trang bị tốt. Michiray nhịn không được cảm thán. Mặc vào thần khí áo giáp hắn, lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái thuộc tính thậm chí đã vượt qua trí lực. Lại tăng thêm hắn hiện tại là uống xong cuồng bạo dược tề, thuộc tính gấp bội, lực lượng cùng nhanh nhẹn chung vào một chỗ đạt đến dọa người 140. Hai cái này thuộc tính là ta lúc đầu gấp 7. Cho dù là anh hùng lĩnh vực chiến sĩ chỉ nói tới sức mạnh lời nói đều không phải là đối thủ của ta. Michiru cúi đầu trầm ngâm, một mặt vui mừng, có bộ áo giáp này, hắn về sau liền không sợ bị chiến sĩ cận thân. Michiray suy tư thời điểm, một bên Black Scripture thành viên một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Rụi rụi con mắt, không có gặp Michiray cởi quần áo động tác, quần áo liền đổi, đây rốt cuộc là bọn hắn hoa mắt, vẫn là một loại nào đó ma pháp. Các người chớ ngẩn ra đó, cũng tranh thủ thời gian thoát đi. Michiray đánh giá một hồi trên người áo giáp, ngẩng đầu lên, thúc giục Black Scripture người. Ai, coi như là trả lại ngươi vừa rồi cứu ta ân tình. Sidron liền thở dài, đem trên thân nặng nề ngân đen hai màu áo giáp cởi ra. Rơi trên mặt đất, đập ra một mảnh bụi mù. Có một người dẫn đầu. Những người còn lại nhao nhao bắt trước. Trong nháy mắt Michiray trước mặt chất đầy thần khí, có kiểu dáng khác biệt áo giáp, cánh cửa đồng dạng cự kiếm, tản ra thần thánh khí tức thần quan phục. Thậm chí hắn còn chứng kiến một thanh cao cỡ một người cự hình lưỡi búa. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đại bộ phận Black Scripture thành viên liền thoát đến chỉ còn một kiện áo sơ mi, mà có chút nam nhân liền áo sơ mi đều không xuyên. lộ ra cường tráng nửa người trên. Trong đội ngũ có mấy tên nữ tính, một mặt thẹn thùng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới bốn phía nam nhân trần trụi cơ bắp, lộ ra 10 phần đáng yêu. Đáng tiếc, đều không phải là nhân vật nữ chính. Michiray bất đắc dĩ thở dài, mặc dù Black Scripture nữ đội viên lớn lên cũng không tệ, nhưng hắn nhưng không có thu được hệ thống nhắc nhở, xem ra là công lược không thành. Liếc nhìn quá trình bên trong, Michiray trong đám người phát hiện một tên nam tử tóc vàng, màu vàng tóc ngắn màu đỏ tươi con ngươi, khuôn mặt Clementine có 9 phần tương tự, tựa như trong một cái mô hình khác đi ra, bất quá lông mày càng thô, gương mặt cũng càng cương nghị, tràn đầy khí khái hào hùng, mỗi một cây trên ngón tay đều mang tinh cương chế tạo chiếc nhẫn. Cho dù chỉ mặc một bộ nội y, vẫn không mất yêu nhã. Yên lặng đứng tại chỗ, nhìn thấy nam nhân này lần đầu tiên, Michiray đã biết hắn là ai. Blessed Scripture thứ 5 tịch, danh xưng One Man Army, Quenis Hazia Quintia, cũng là Clementine thân ca ca. Lúc đầu đi Slain Theocracy chính là vì để Clementine đi gặp người nhà nàng. Đã ca ca của nàng ở chỗ này, cái kia ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Đợi lát nữa mang theo hắn đi gặp một chút Clementine, nếu như có thể giải khai khúc mắc, để Clementine độ thiện cảm tăng lên tới 100 liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thể lại đi Slain Theocracy, hạ quyết tâm, Michiray không còn quan tâm Quenis, mà là nghiêng đầu đi, nhìn về phía 12 người vị trí trung tâm bên trên. Trước đó đem Santia khống chế lại lão ẩu ngay tại ói máu, trên thân còn mặc thêu lên ngũ trảo kim long sườn xám, không có chút nào cởi ra ý tứ, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi làm sao không thoát? Michiray vừa dứt lời, Blessed Scripture thành viên khác lập tức thuận ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang. Sắc mặt biến đến cổ quái, lão thân bên trong đều không mặc gì, tự nhiên là không có cách nào thoát. Khụ khụ, lão ẩu hung hăng ho khan, trừng mắt nhìn Michiray, sắc mặt đen tựa như than củi, hiển nhiên đối với hắn hỏi thăm cảm thấy bất mãn. WTF, Michiray lộ ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Không riêng gì Michiray, Blessed Scripture thành viên khác hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe gặp loại này lý do thoái thác. Nhìn chằm chằm lão ẩu há to mồm, nửa ngày nói không ra lời, bị đám người nhìn chăm chú. Lão ẩu sắc mặt không vui, nhưng lại cố nén, trên người nàng cái này thần khí cùng cái khác khác biệt. Chính là Slain Theocracy bên trong cấp cao nhất một kiện, tuyệt đối không cho phép mất đi. Cho nên nàng liều mạng mất mặt, cũng muốn đem cái này thần khí bảo vệ xuống. Chỉ cần có chút lòng xấu hổ, đang nghe được nàng nói như thế từ về sau, cũng không thể xen vào nữa nàng muốn cái này thần khí. Nhưng là Michiray hiển nhiên thiếu hụt loại vật này. Thật xin lỗi, trên người ngươi thần khí ta hiện tại liền muốn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ để Seraph Aerosphere đưa ngươi giết. Đồng dạng có thể đem quần áo đoạt lại, mà lại nói câu lời nói thật, ta không cảm thấy ngươi bên trong không có mặc, như thế lớn số tuổi còn như thế không bị cản trở ta là không tin. Ngươi nói như vậy đơn giản là để cho ta không dám để cho ngươi cởi quần áo ra mà thôi. Tâm tư của ngươi đều bị ta xem thấu. Nhìn lão ẩu một chút, Michiray tự tin cười một tiếng. Đôi mắt bên trong ẩn chứa nhìn thấu hết thảy ánh sáng. Bị Michiray nhìn thấy, lão ẩu ánh mắt trừng lớn, thân thể run một cái, đột nhiên kịch liệt ho khan. Tại Black Scripture thành viên trong mắt, đây chính là một bộ bởi vì Michiray lời nói sinh ra dao động bộ dáng. Tất cả mọi người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, kính nể nhìn về phía lão ẩu. Ke, ta đối với ngươi cho dù tại trong lúc nguy nan cũng muốn thủ hộ giáo quốc thần khí dũng cảm biểu thị kính nể. nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi vì thế uổng mạng. Nơi này trước hết đem Downfall of Castle and Country giao cho Nigun đi. Chỉ cần Downfall of Castle and Country còn tại trong tay hắn, chúng ta Slain Theocracy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn một lần nữa cướp về. Đội trưởng cảm động nhìn lão ẩu một chút, an ủi lấy nói. Black Scripture thành viên khác nhau nhau đi theo gật đầu, mồm năm miệng mười thuyết phục. Tại những người này khuyên bảo, tên là Ke lão ẩu lay động càng thêm lợi hại, nhưng không có mở miệng, gặp Ke bất động cũng không nói chuyện. Đội trưởng biểu lộ nghiêm túc lên. Tốt rồi, đem Downfall of Castle and Country cho Nigun. Đó là mệnh lệnh của ta. Khục, lão thân, biết. Ke nghe thấy đội trưởng lạnh lùng ngữ khí, thân thể theo bản năng run một cái, sau đó thở dài, bất đắc dĩ giải khai trên người cúc áo, đem Downfall of Castle and Country thoát xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?